Chương 1283, Tinh Thần Vương vẫn diệt. 1283 nói xong, Cẩm Sắt quay người lại QNZ rời đi, căn bản là không thèm để ý Ẩn Ngọc Vương. Ẩn Ngọc Vương có chút cục xúc bất an đứng tại chỗ, nhưng là sau một khắc, hắn mới phát hiện ở đây đông đảo tu sĩ tinh thần, một lần nữa tập trung đến trên thân của Địa Nguyên Từ Sơn, căn bản cũng không có người đi để ý tới hắn như thế nào. Tại một kiện để cho người ta điên cuồng trọng bảo trước mặt, Ẩn Ngọc Vương điểm này mỹ danh, tựa hồ có chút không có ý nghĩa. Thần Dược Vương, Huyễn Linh Vương, Hoành Trận Vương ba người đứng ở trước mặt Địa Nguyên Từ Sơn, sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi, bọn hắn mới là lần này tá đạo đại hội chân chính người đề xuất. Hiện tại, ba người này ngược lại trở thành trò cười. Địa Nguyên Từ Sơn này, là nửa năm trước đó mới rơi xuống tiên lâu trong tay nhưng là chỉ là nửa năm, tiên vương liền đem tòa Địa Nguyên Từ Sơn này luyện hóa rồi. Thần Dược Vương trầm giọng nói ra, người này con đường luyện khí đã đạt tới một cái xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, trừ phi đạo vương xuất thủ, nếu không chúng ta rất khó chống lại đạo vương, Hồng Ngông bên trong công nhận tá đạo người thứ nhất. Vô luận là tá đạo, vẫn là tu hành chi đạo, đạo vương đều đã đạt đến một cái xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, ai cũng không biết hiện tại đạo vương đến tột cùng là tu vi gì. Đạo vương thâm cư không ra ngoài, đã có vượt qua ước năm không có tại Hồng Ngông bên trong hiện thân. QNZ không nhất định đột nhiên, Hoành Trận Vương nói ra, nghe đồn tiên vương khống chế thời gian trật tự, từng phóng xuất ra một đạo gia y 10 tấc thời gian, diệt sát ra cờ đấu trường mấy chục vạn tu sĩ, cái kia thú vương QNZ chết tại thời gian phía dưới như chuyện này là thật lời nói, như vậy tòa Địa Nguyên Từ Sơn này, có thể là tiên vương thôi động thời gian trật tự luyện chế mà thành QNZ chỉ có thời gian, mới có thể để cho món pháp bảo này sinh ra khí linh Huyễn Linh Vương tiếp lời. Nói, Thần Dược Vương túi đầu suy tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu, các ngươi nói không sai, cái kia tiên vương hiện tại nghịch tiên, luyện chế ra rất nhiều tá đạo bảo vật, bao quát pháp bảo, đan dược, trận pháp tuyệt đối không chỉ có dựa vào hắn một người, rất có thể, hắn chỉ là bị người đẩy ra một cái đại biểu thủ hạ của hắn, tụ tập một đoàn tá đạo tông sư, thậm chí còn có tá đạo vương giả, bởi vì hắn khống chế thời gian trật tự. Mới dám dạng này tùy ý làm bậy thời gian trật tự ai truyền thuyết. Hồng Ngông bên trong chỉ cần có người khống chế thời gian trật tự liền sẽ lọt vào vận rủi, biến thành một con cá lớn du tẩu. Dù sao cái kia tiên vương là sống không lâu dài rồi, chỉ cần hắn dám chiến lực phong vương, vận rủi cũng không nói vậy nhưng dáng lâm. Trên mặt của Thần Dược Vương hiện ra một vòng ý cười, bất quá bây giờ, chúng ta muốn làm chính là như thế nào tan rã tiên lâu nếu không có tiên lâu tại một ngày. Ta tá đạo liên minh liền bị áp chế một ngày tiên vương không đáng để lo, trọng yếu là muốn đánh tiên lâu, nếu không coi như tiên vương chết rồi, tiên lâu bên trong QNZ sẽ đi ra thần vương hoặc là quỷ vương đến chủ trì đại cục. Hiện tại mục tiêu của chúng ta là đối phó tiên lâu, mà không phải một cái nho nhỏ tiên vương đương nhiên. Tiên vương là tiên lâu đại biểu, hắn nếu là xảy ra vấn đề gì, tiên lâu QNZ sẽ mất hết thể diện. Cái này tam đại tá đạo vương giả ngay ở chỗ này bắt đầu kế hoạch. Tá đạo liên minh thanh thế rất lớn, từ trước tới nay, Lục Vân là khiêu chiến đầu tiên tá đạo liên minh, ý đồ đánh vỡ tá đạo liên minh tại Hồng Mông bên trong tá đạo phong tỏa người. Tá đạo liên minh tự nhiên đem Lục Vân coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tiên lâu bên trong có thất giai vương thì tính sao, tá đạo liên minh bên trong cũng tương tự có cao giai vương giả, thậm chí cái này đại thiên thành bên trong, QNZ tỏa chấn lấy mấy vị thất giai vương chủ trì đại cục. Hiện tại cái kia tiên lâu không phải trắng trợn luyện chế bát bảo hoàn thần đan sao? Đột nhiên, Thần Dược Vương cười, bát bảo hoàn thần đan bên trong, trọng yếu nhất một bảo chính là dị thú vương tinh hạch. Tiên lâu luyện chế bát bảo hoàn thần đan, liền có nghĩa là bọn hắn đang không ngừng đổ sát dị thú vương. Nói như vậy, Huyễn Linh Vương cùng Hoành Trận Vương đồng thời cười. Như thế vẫn chưa đủ đến làm cho cái kia ngụy quân tử Ẩn Ngọc Vương QNZ phát sinh. Vừa rồi cái kia khí linh lời nói mặc dù không có người quá nhiều người coi trọng, nhưng là cái này thực sự trở thành Ẩn Ngọc Vương một cái chỗ bẩn. Ẩn Ngọc Vương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. QNZ, liên thủ với Ẩn Ngọc Vương, trước hủy đi cái kia tiên lâu danh tự tiên lâu tầng thứ 9 trong một gian mật thất. Lục Vân hung hăng rỗi cái lưng mệt mỏi. Cầm sát. Gần nhất làm ăn thế nào? Lục Vân một bên ngáp vừa nói. Tá đạo đại hội bên trên, chúng ta đã đánh ra thanh danh, mấy ngày gần đây nhất tiên lâu lưu lượng khách cùng ngày xưa so sánh tăng lên 3 thành. Hiện tại, mỗi ngày ổn định thu nhập, chí ít có 3.000 ức cực phẩm tử tinh. Rồi Cẩm Sắt thân hình xuất hiện, hướng Lục Vân báo cáo. 3.000 ức cực phẩm tử tinh, liền tương đương với ba đầu cỡ nhỏ cực phẩm tử tinh quặng mỏ. Mà lại, Lục Vân hiện tại sử dụng hết thẻ tài nguyên, đều là Khanh Ngữ đưa tới, tương đương với mua bán không vốn. Không đủ, còn chưa đủ. Lục Vân có chút lắc đầu, những này tử tinh, đối với Hồng Mông bên trong người bình thường mà nói là tài phú kinh thiên, nhưng là đối với hiện tại Vô Vọng Thiên mà nói, lại con ở thìa u rất nhiều. Cẩm Sắt nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt, lúc đầu Cẩm Sắt ở trong Vô Vọng Thiên, cũng là trưởng quản tài chính, khống chế Vô Vọng Thiên tài nguyên, cho nên mới có thế chế ước Khanh Ngữ, nhường Khanh Ngữ nhịn không được đối nàng động sát tâm. Vô Vọng Thiên tại Hồng Ngông bên trong QNZM không ít thương hội, nhưng là những này thương hội liền xem như liên hợp đến cùng một chỗ, mỗi ngày không sai biệt lắm cũng chỉ có thể kiếm lấy 1.000 ức cực phẩm tử tinh. Một ngày 3.000 ức đây tuyệt đối không phải một con số nho, nói ra có thể đem toàn bộ Hồng Ngông người hù sợ. Ngươi phải biết Lục Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ta hiện tại là dùng Vô Vọng Thiên tất cả tích xúc tại kiếm tiền, đối với ta mà nói đây là mua bán không vốn, nhưng là đối với Vô Vọng Thiên mà nói, điểm ấy lợi ích căn bản chính là cực nhỏ lợi nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù ngươi không còn chế ước Tiểu Ngữ, nhưng là nàng đem Vô Vọng Thiên tất cả tài phú cho ta, bản thân QNZ gánh chịu áp lực cực lớn, nếu là ta không thể kịp thời đưa qua đại lượng tử kinh cùng đan dược, pháp bảo lời nói, toàn bộ Vô Vọng Thiên tất nhiên sẽ hướng Tiểu Ngữ tạo áp lực. Lục Vân đứng dậy, hắn đi vào bên cửa sổ, quan sát toàn bộ Đại Thiên Thành. Nửa năm qua này, Lục Vân bao giờ cũng không còn hướng toàn bộ Vô Vọng Thiên chuyển vận pháp bảo, đan dược, tử tinh cùng với các loại vật tư chiến lược, nhưng là theo cái nhìn của Lục Vân là, những vật này bất quá là chín châu mất sợi lông. Chẳng lẽ còn phải hướng Tử Kinh Vương đòi tiền không được, lại tìm nàng đòi tiền lời nói, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, nhường Tử Kinh Vương lâm vào hiểm cảnh. Lục Vân lại lần nữa lắc đầu. Tiên lâu khai trương thời điểm, Tử Kinh Vương liền đưa tới 500 vạn cực phẩm tử tinh khoáng mạch, cái này đã để Tử Kinh Sơn phát sinh một chút biến cố, gây nên người hưu tâm chú ý. Tử Kinh Sơn thế nhưng là Hồng Mông đệ nhất đại long, thời thời khắc khắc đều bị người chú ý. Mặc dù Lục Vân tại đại long phía trên bố cục, dẫn động lực lượng của đại long, nhường Tử Kinh Vương tại Tử Kinh Sơn có được một loại vô địch uy thế. Nhưng là loại này vô địch, QNZ vẹn vẹn tại Lục Giai Vương bên trong vô địch, Thất Giai Vương, Bát Giai Vương, Cửu Giai Vương xuất thủ, Tử Kinh Vương vẫn sẽ có nguy hiểm. Chủ thượng, chỉ cần ngài khắp nơi nửa năm sau đưa đi 10 vạn chuẩn vương cấp khôi lỗi đại quân, như vậy Thiên Vương đại nhân hết thể áp lực, cũng đều sẽ tan thành mây khói. Cẩm Sắt nhìn xem Lục Vân thần sắc, nhỏ giọng nói, mà lại, Khuynh Thành Vương đại nhân cái kia một bên, đã đưa đi vô số huyễn trận, cơ hồ cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu. Thập đại ác nhân cốc cùng Hồng Mông Cửu Giai Vương chiến trường, Lục Vân cũng đã hỉ hệ ưu do, liền xem như hắn trở thành Cửu Giai Vương, cũng vô lực thay đổi gì, thập đại ác nhân cốc căn bản cũng không thiếu khuyết Cửu Giai Vương. Đây là một trận bền bỉ chiến tranh, thập đại ác nhân cốc cần có là vô tận tài nguyên cùng chiến lược pháp bảo. Một người, hai bóng người vang không được cụ thể toàn bộ chiến cuộc xu thế. Hiện tại Lục Vân QNZ không thiếu hụt tài nguyên, hắn muốn làm chỉ là như thế nào đem những tư nguyên này dốc sức phóng xuất ra, biến thành chân chân chính chính bảo bối cùng tử tinh. Nếu là ta có thế lại mời chào một chút Tá Đạo Tông Sư kìm lòng không được, Lục Vân sinh ra một ý nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ ta hành động đã động Tá Đạo Liên Minh lợi ích, nếu là trắng trợn đến đâu mời chào Tá Đạo Tông Sư lời nói, chỉ sợ bọn họ liền muốn cùng ta Minh Đao Minh Thương đánh nhau. Lục Vân sờ lấy cằm của mình. Hiện tại hắn cũng không muốn cùng Tá Đạo Liên Minh phát sinh xung đột, cái này cùng hắn hiện tại việc cần phải làm trái ngược. Hiện tại Lục Vân chỉ muốn yên lặng kiếm tiền, luyện bảo. Đột nhiên, Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến. Tiểu chủ cứu mạng Trác Bất Phàm thanh âm, đột nhiên quanh quẩn tại Lục Vân trong óc. Trác Bất Phàm cũng không phải là Lục Vân quỷ sai, hắn sở dĩ thần phục Lục Vân, là bởi vì hắn chân linh chỗ sâu, bị Lục Khanh rơi xuống một đạo cấm chế. Rời đi Tinh Vân Thành sau đó, Lục Vân mặc dù không có cùng Trác Bất Phàm liên lạc qua, nhưng là hai người nhưng như cũ duy trì một loại vi diệu liên quan. Thế nào đã xảy ra chuyện gì? Lục Vân nhíu mày. Nguyệt Vương đột nhiên biến thành quỷ vương, quỷ lực ngập trời, ở trong tinh thần vực đại sát tứ phương, tinh thần vương đều chết tại trong tay của nàng. Hiện tại toàn bộ tinh thần vực đều biến thành quỷ vực, Liệt Nhật Thành hiện tại đang bị quỷ vương tiến đánh, còn xin tiểu chủ cứu mạng Trác Bất Phàm ngự khí dị thường lo lắng. Tinh Vân Thành QNZ hủy sao? Lục Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hủy toàn bộ tinh thần vực bên trong, tất cả thành trì cơ hồ đều hủy đi rồi, chỉ còn lại liệt nhật thành các loại số ít thành trì vẫn còn ở đó chắc bất phàm trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Lục Vân thoáng cảm ứng một cái, quả nhiên tinh vân thành bên trong trận pháp, cùng với lúc trước hắn lưu lại truyền tống trận hết thể hủy diệt. Miêu Kỳ Miểu, Lạc San San mấy người cũng đều vẫn diệt. Ngươi nhường liệt vương kiên trì một lát, nhân mã của ta bên trên liền đến. Lục Vân nhẹ gật đầu, thú vương, ngươi mang theo dưới trướng đi tinh thần vực liệt nhật thành trợ giúp liệt vương nặc tại phía xa tiên thành thú vương bọn người, nhận được chỉ thị sau đó, trong nháy mắt rời đi tiên thành, tiến về tinh thần vực liệt nhật thành. Lúc đầu, âm binh quỷ sai là không thể rời đi Lục Vân quá xa, nhưng là thú vương những người này danh tự, đều bị Lục Vân viết ở trên sinh tử thiên thư, có thể tự do hành động. Lục Vân đột nhiên, mộ tuyết thần tinh khóc lớn tiếng vang lên, Lục Vân, ta muốn về tinh thần vực rồi tinh thần vực bị lệ quỷ công phá, sư phụ của ta, người nhà của ta thần tinh ngươi an tâm chớ vội. Lục Vân đi vào mộ tuyết thần tinh bên người, đem hắn trấn an hạ xuống, ta đã phái người đi tinh thần vực rồi, ngươi yên tâm là được rồi tinh thần vương mặc dù vẫn lạc, nhưng là thân nhân của ngươi không nhất định liền gặp nguy hiểm. Mộ tuyết thần tinh đỏ mắt nói, ta mặc dù không phải người của tinh thần vương, nhưng là tinh thần vương tại ta có đại ân, hắn bị lệ quỷ giết chết, ta không thể không trở về đã ngươi quyết định, ta QNZ không ngăn cản ngươi rồi. Mộ tuyết thần tinh chính là sắp phong vương chuẩn vương, hắn mỗi một cái quyết định đều liên quan đến lấy đạo tâm của hắn, ngày sau thành tựu. Nhường lao bắt cùng ngươi trở về, dạng này ta mới có thể yên tâm. Lục Vân trầm ngâm nói, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.